áo cưới cho tình yêu. Chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9 giờ, như đã hẹn trước, Văn đến đón Trang, sau một đêm dài ngủ ngon giấc hôm nào tinh thần cô khá lên trông thấy, với mắt thẩm mỹ của một nhà thiết kế Trang kết hợp chiếc váy đỏ xòe với sơ mi trắng thông thật đẹp mắt và tràn đầy sức sống, vuốt nhẹ những lọn tóc đang bay bay trong gió. Trang mở cửa xe bước vào, vẻ yêu kiều của cô đã cuốn hút Văn. Anh chăm chú nhìn Trang không chớp mắt, ngạc nhiên, cô hỏi, mới sáng sớm ra, làm gì mà nhìn tôi dữ vậy? Thấy em đẹp nên anh nhìn thôi, sao, không được à? Trang ghét cay ghét đắng cái loại đàn ông dẻo miệng, đụng một chút là khen người này đẹp người kia đẹp, người xưa có câu. Mật ngọt chết ruồi, quả là không sai, mà bực mình Trang gắt lên, thôi đi anh chờ tôi đi lẹ lên, trưa nay tôi còn có công việc quan trọng phải làm đó. Văn cũng chẳng kém gì, việc gì quan trọng em nên gác sang một bên đi, hôm nay chúng ta còn phải đi cho hết các cửa hàng trong thành phố của Hanshin đó. Thật chớ trêu là Trang càng hung hăng cau có thì Văn cảnh nhẹ nhàng từ tốn, điều đó làm cô tức điên lên, cố trấn an bản thân, em ép mình phải cố nhịn chứ nếu không hắn cho cô đi cả ngày chắc cô chết héo mất. Cùng lúc đó tại sân bay Tân Sơn Nhất, Vi và bà Lan đang hồi hộp mong ngóng Nam Khánh, theo kế hoạch thì Trang sẽ đón anh nhưng cô có việc đột xuất nên đành nhờ đến Vi. Từ phòng cách ly bước ra Nam Khánh giáo giác tìm mẹ và em gái, nhìn mãi mà không thấy bóng dáng Trang đâu, anh nhủ thầm. Quái, cái con này đã bảo 9 giờ hạ cánh mà lại. Chợt anh thấy có một cô gái tóc dài xinh xắn trong tay đang cầm cái bảng viết tên anh, Khánh ngờ ngợ nhưng vẫn bước lại. Có phải em, quảng cáo, chưa kịp nói hết câu bà Lan đã lao ra ôm chầm ngay lấy anh. Con đã về thật rồi, mẹ nhớ con quá. Anh cũng mừng rỡ ôm lại bà Lan, được một lúc anh hỏi. Ủa, ai đây mẹ? À, đây là Vi bạn con, Trang hôm nay có bận nên nhờ Vi đưa mẹ ra đón con đó. Trời đất, cái con này bận gì mà đến nỗi anh trai về cũng không thèm ra đón, dù sao cũng cảm ơn em rất nhiều, vậy chúng ta về thôi. Trên suốt đoạn đường về nhà, bà Lan và Nam Khánh rôm rả trò chuyện cũng phải thôi, đã 5 năm rồi còn gì, ngồi trong xe Vi chỉ biết im lặng lắng nghe thỉnh thoảng hòa chung tiếng cười cùng gia đình Trang. Về đến nhà, Vi được bà Lan mời ở lại ăn cơm, cô vui vẻ nhận lời, Vi rất đảm đang vì từ nhỏ đã phải lăn lộn với đời, cô phụ bà Lan nấu hết món này đến món khác mà món nào cũng rất ngon khiến bà rất hài lòng, còn Khánh sau khi cất hành lý lên phòng anh cũng xuống bếp xem mọi người chuẩn bị thế nào rồi, thỉnh thoảng lại vụng khiến bà Lan và Vi phải mắng cho tiếng cười đùa vang lên khắp căn nhà nhỏ, bà Lan mỉm cười hạnh phúc, đã lâu rồi nhà ta mới có được ngày vui như hôm nay. Lại nói về Trang và Văn, Văn đưa Trang đi đến cửa hàng lớn nhất của Hanshin, đang cư ngụ trên đường Nguyễn Thị Minh Khai Quy 1, cửa hàng gồm có 4 tầng được bày trí gọn gàng và đẹp mắt, Văn dẫn Trang đi tham quan hết một vòng cửa hàng, cô vừa nhìn ngắm vừa ghi chép lại cẩn thận những chi tiết mà cô cho là có lợi trong việc thiết kế lần này. Văn ngạc nhiên vì cách làm việc nghiêm túc của Trang, đây là lần đầu tiên anh thấy cô làm việc có vẻ như khi cô tập trung vào vấn đề nào đó thì cô khác hẳn, mạnh mẽ cá tính, và quyết đoán, Trang đã để lại trong Văn một ấn tượng khó phai, thoáng chốc anh lại mỉm cười một mình. Anh cười gì tôi thế? Anh nheo mắt nhìn Trang, cũng chuyên nghiệp đấy nhỉ? Tôi không giỡn, việc nào ra việc đấy, bây giờ là giờ làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì anh đang nói chuyện công việc với em mà, sao em đã có ý tưởng chưa? Trang tỏ vẻ đăm chiêu, ý tưởng thì có rồi nhưng cho tôi biết ý đồ của anh trong việc đổi trang phục lần này đi. Anh thấy khách hàng hiện nay rất chú trọng hình thức, đương nhiên là sản phẩm của công ty anh rất đẹp lại chất lượng nhưng hình như nhân viên thì có vẻ không ổn, đã có nhiều khách hàng than phiền về đội ngũ bán hàng của Hanshin không được tốt lắm, trang phục lượm thượm, rườm rà, thế nên anh muốn. Trang cắt lời, em hiểu rồi, anh nói đúng, rõ ràng là đồng phục của Hanshin có vấn đề, với tư cách là người mua hàng, em cũng thấy như anh nói, còn nếu em là người trực tiếp mặc nó thì em sẽ cảm thấy rất mệt. Thứ nhất, chiếc váy quá ngắn và ôm sát khiến cho việc di chuyển và sắp xếp sản phẩm rất khó khăn, màu đen mang lại cảm giác rất u tối không nổi bật. Thứ hai, chiếc áo dài tay nhìn không năng động lại nóng nực, chiếc nơ được thắt ngang eo trông rất vô duyên, nó chẳng làm được gì ngoài việc làm to lên trông thấy vòng hai của chị em phụ nữ. Còn trang phục của nam cũng như vậy, chiếc áo chống cổ tạo cảm giác thiếu lịch sự cho khách hàng. Tóm lại tất cả đều không mang lại hiệu quả như ý, Văn gật gù tỏ vẻ am hiểu. Những gì em nói anh thấy cũng có lý nhưng liệu em có thể đưa ra những mẫu thiết kế tốt hơn họ không? Một khi Vân Trang này đã làm thì sẽ thành công, anh cứ tin ở tôi, vậy chúng ta về được chưa? Ừ, anh đưa em về. Quảng cáo, cách chương.